Yêu Long Cổ Đế, chương 4388, Khích Tướng Phương Tự Cẩm, Sơ Kiến Phong Thiên Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đối với ngươi mà nói, không công bằng. Phương Tự Cẩm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tu vi của ta không kém gì ngươi, thậm chí cao hơn ngươi hai cái tiểu phẩm cấp còn nhiều. Đã là đỉnh phong thiên thần cảnh, ta không biết ngươi có thủ đoạn gì. Nhưng mặc dù là đồng cấp bậc tình huống dưới, chủ động công kích một phương đều chiếm tiện nghi. Như ta như vậy thắng ngươi, cũng thắng mà không võ. Này chút liền không cần ngươi tới lo lắng, bởi vì ngươi chưa chắc có thể đem ta như thế nào. Tô Hàn cười nói, ta không muốn lãng phí thời gian, cho nên chỉ cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Vô luận ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta. Dù cho chẳng qua là để cho ta lui lại một bước, vậy coi như là ta thua. Cái gì? Cho dù là Phương Tự Cẩm tâm cảnh cho dù tốt, giờ phút này cũng có một loại bị xem thường, thậm chí là bị vũ nhục cảm giác. Nàng lông mày chặt chẽ nhíu lên, đối Tô Hàn ấn tượng dần dần chuyển biến xấu. Chưa nói tới chán ghét, lại không trước đó hữu hảo như vậy. Thiên kiêu đều hết sức tự phụ. Ta vốn cho là Tô Tông Chủ làm người hai đời, tại xử sự phương diện sẽ cho người hài lòng. Hiện tại xem ra, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Phương Tự Cẩm nói, nếu như lời của ta không cẩn thận đắc tội ngươi, ta đây giải thích với ngươi. Nhưng đây quả thật là bản ý của ta. Tô Hàn nói, mặc dù ta sử dụng Phong Thiên Ấn cũng có thể. Phương Tự Cẩm nói, Phong Thiên Ấn, Tô Hàn hơi ngẩn ra. Ngươi nói, chẳng lẽ là thượng cổ thập đại ma khí một trong Phong Thiên Ấn? Hết sức rõ ràng, người biết. Phương Tự Cẩm cho Tô Hàn truyền âm, ta muốn cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, cho nên không muốn giấu giếm ngươi. Phong Thiên Ấn liền trong tay ta, này là có thể so với thượng cổ thập đại thần khí tồn tại, ngươi rất khó tưởng tượng uy lực của nó, cho nên ta khuyên ngươi không muốn như thế tự đại. Nói những lời này thời điểm, Phương Tự Cẩm là có chút kiêu ngạo. Nàng bản thân liền là đỉnh cấp thiên kiêu, chiến lực rất mạnh, lại thêm Phong Thiên Ấn phụ trợ, có tự tin quét ngang hết thảy nhân tộc thiên kiêu. Nàng hy vọng, tại chính mình nói ra lời nói này về sau, có thể theo Tô Hàn trên mặt thấy chấn kinh, thậm chí là kinh hãi cảm xúc. Có thể kết quả, nàng thất vọng, Tô Hàn cũng không có biểu lộ ra loại tâm tình này. Tựa hồ hắn đối Phong Thiên Ấn thứ này sớm đã nhìn quen không quen. Cũng chính là đang nghe Phong Thiên Ấn thời điểm, Tô Hàn có hơi ngây người, tựa hồ không nghĩ tới. Ngay sau đó, Tô Hàn trên mặt liền khôi phục loại kia bình tĩnh cùng nụ cười. Càng làm cho Phương Tự Cẩm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng tựa hồ sinh ra ảo giác, thật giống như quảng cáo, giống như một kiện nào đó sự tình bị Tô Hàn cho đạt được một dạng. Nụ cười của hắn bên trong rõ ràng liền ẩn giấu đi âm mưu. Ngươi có thể được đến Phong Thiên Ấn, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Tô Hàn mỉm cười nói, ngươi tự nhiên có khả năng sử dụng, ta sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, cái kia coi như ngươi thắng. Phong Thiên Ấn có thể là đỉnh cấp thần vật, liền thánh khí đều không thể so sánh cùng nhau. Ngươi liền không cảm thấy chấn kinh? Phương Tự Cẩm không khỏi một hồi sốt ruột. Ta vì sao muốn chấn kinh? Cũng bởi vì nó là thượng cổ ma khí. Tô Hàn hỏi lại, ngươi? Phương Tự Cẩm ngữ trệ. Vậy còn có thể bởi vì cái gì? Cũng bởi vì nó là thượng cổ ma khí. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ? Đây chính là trong truyền thuyết vật phẩm A, khi lấy được trước đó, Phương Tự Cẩm đều cho rằng là không tồn tại. Vì sao Tô Hàn không có đưa đến mảy may gợn sóng? Hắn gương mặt kia, chẳng lẽ ngoại trừ cười bên ngoài, liền không có mặt khác tâm tình sao? Chờ ngươi cảm nhận được Phong Thiên Ấn uy lực thời điểm, hy vọng ngươi không muốn vì thời khắc này tự đại mà hối hận. Phương Tự Cẩm hừ lạnh. Sẽ không. Tô Hàn lắc đầu cười nói, ta đã từng cảm thụ qua, không có ngươi nói mạnh như vậy. Dĩ nhiên, không phải là bởi vì thượng cổ ma khí uy lực không được, mà là tu vi của các ngươi còn chưa đủ. Nói bậy, Phương Tự Cẩm triệt để mất kiên trì. Nàng dám đánh cược, này toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong, chỉ sợ cũng liền chính mình đạt được thượng cổ ma khí. Tô Hàn lại nói hắn đã từng cảm nhận được quá thượng cổ ma khí uy lực. Không phải nói bậy là cái gì? Người đã có tự tin như vậy, ta đây đương nhiên sẽ không lại tiếp tục khiêm nhường. Bớt nhường ngươi cho rằng, ta Phương Tự Cẩm sợ ngươi. Phương Tự Cẩm hừ lạnh nói, cứ dựa theo ngươi nói làm, nhưng ta cũng sẽ không bằng vào thượng cổ ma khí tới khi dễ ngươi. Này lần đầu tiên công kích, nếu không thể nhường ngươi lui lại, ta đây liền cam tâm tình nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng ta nếu để cho ngươi lui lại, đồng thời nhường ngươi bị thương, vậy coi như chẳng qua là thử. Ta có khả năng cho ngươi thêm cơ hội tới một trận chân chính luận bàn. Ngượng ngùng, ngươi sợ là không có bản sự kia. Tô Hàn nhún vai, hắn cố ý khích nộ Phương Tự Cầm, cũng muốn nhìn một chút người sau đến cùng có dạng gì chiến lược. Ta trước kia thật sự là đánh giá cao cách làm người của ngươi. Vũ nhục cảm giác càng thêm nồng đậm, cơ hồ đem Phương Tự Cầm cho bao bọc, nhường trong nội tâm nàng cái chủng loại kia ngạo nghễ không ngừng gầm thét. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ. Phương Tự Cầm quát, ngươi tùy ý. Tô Hàn đầy mặt nụ cười. Hừ, Phương Tự Cầm cũng không tiếp tục nghĩ lưỡng lự. Hắn hừ lạnh bên trong, đầu ngón tay vung mạnh lên. Bạch, một đạo hào quang màu nhũ bạch bỗng nhiên theo Phương Tự Cầm trong tay lan tràn mà ra. Trong chốc lát lướt qua Tô Hàn thân thể. Hắn tốc độ nhanh chóng, liền Tô Hàn đều thấy kinh ngạc. Cái này là phong thiên ấn tốc độ. Dùng Phương Tự Cầm này đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi thi triển, sợ là liền ngũ tinh cổ thần cảnh đều khó mà né tránh a. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần tốc độ tới nói. Cái này cũng không đại biểu Phương Tự Cẩm liền có thể giao chiến ngũ tinh cổ thần cảnh. Phong thiên ấn, thượng cổ thập đại ma khí một trong, chủ yếu của nó tác dụng lại là cái gì? Trong lòng đang nghĩ đến này chút thời điểm, phong thiên ấn tác dụng liền phát huy ra. Ông, trong cơ thể có vù vù truyền ra, tất cả tu vi tựa hồ cũng đang quay cuồng mãnh liệt. Cái kia phảng phất bọt nước lực trùng kích, đang nhanh chóng đem này chút tu vi san bằng. Sau đó, bắt đầu áp chế, ngũ tinh thiên thần cảnh, tứ tinh thiên thần cảnh, tam tinh thiên thần cảnh, nhị tinh, nhất tinh. Tại Tô Hàn tổng hợp chiến lực, cũng không có bày ra trước đó. Tu vi của hắn, thế mà trực tiếp theo ngũ tinh thiên thần cảnh, hạ xuống nhất tinh. Đồng thời, không chỉ là tu vi võ đạo, thể xác tu vi, ma pháp tu vi, còn có tu chân tu vi, bao quát cửu đại bản tôn ở bên trong, toàn bộ đều là như thế. Thời khắc này Tô Hàn liền muốn chưa bao giờ đi đến qua ngũ tinh thiên thần cảnh một dạng. Hắn phảng phất thật chỉ là một cái nhất tinh thiên thần cảnh. Này kinh khủng áp chế lực, nhưng Tô Hàn đối phong thiên ấn cuối cùng có toàn hiểu biết mới. Thật mạnh, Tô Hàn từ đáy lòng kinh ngạc tán thán. Cùng là thượng cổ ma khí, có vẻ như tại Thiên Chu nhận cùng Thần Dương kiếm trên thân đều không có nhìn thấy khủng bố như vậy hiệu quả. Theo khí tức nhìn lại, người tu vi hiện tại hẳn là chỉ còn lại có nhất tinh, mà ta vẫn là thất tinh đỉnh phong. Phương Tự Cẩm nhìn chăm chú Tô Hàn, mang theo ngạo khí, chậm rãi nói, Tô Tông Chủ, ngươi bây giờ có hay không vì trước ngươi tự đại cuồng ngạo mà thấy hối hận? Ha ha. Tô Hàn ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, phun ra ba cái, nhường Phương Tự Cầm cắn răng nghiến lợi chữ. Cũng không có, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma. Quảng cáo, cách chương.